Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, muốn làm điểm tiết mục. Nhưng Lê Công không hề lưu lại hưởng thụ những này tiếng vỗ tay. Làm một tên rất độc lập ma pháp sư, hắn hưởng thụ chính là chế tạo kinh ngạc quá trình. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đó chỉ là sau đó tô điểm. Hiện tại hắn trở lại đầu đường. Mới vừa chỉ là làm nóng người. Món ăn khai vị thôi. Kéo dài Lê Công nhất quán tính cách. Mỗi đến một cái tân địa phương. Hắn khẳng định đến chỉnh điểm đại sự. Thật tiên cáo cho tất cả mọi người hắn đến rồi. Để tên của hắn xuất hiện ở ngày thứ hai báo chí đầu bản đầu để tiến lên. Vì lẽ đó hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Đầu đường người đến người đi. Dòng xe cộ như dệt cửi. Đầu hạ London không lạnh không nóng. Chỉ là anh khí trời dường như tiểu hài tử mặt. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy mặt trời. Hiện tại mưa lâm thâm liền lạc lên đỉnh đầu. Đầu đường người đi đường nhưng không thấy cuống quýt. Có người nói dân bản xứ sớm đã thành thói quen. Gặp mưa đối với bọn họ là chuyện nhỏ thôi. Bung dù người cũng không mấy cái. Có điều làm một tên tao nhã phong độ phù thủy. Lê Công ở màn ảnh bên trong nhổ nước bọt đầu đường bị dội vũ mà sói bái đám người. Nhìn những này mắc gô, ta quả thực không thể nào tưởng tượng được kiểu sinh hoạt này. Nói xong, hắn tao nhã lấy ra trong lồng ngực cái kia tinh mỹ ma trượng. Dựng thẳng lên đến bái hướng thiên không niệm cái thần chú. Nhất thời mọi người nhìn thấy, giữa bầu trời mưa rơi, ở hắn đỉnh đầu vô hình tản ra. Chiêu này không riêng bị màn ảnh đặc tả, còn bị người qua đường thiên thiên vạn vạn con mắt mắt thấy. Thật giống như hắn trống trong suốt không khí tán như thế. Đầu đường khán giả nhìn thấy này kinh người một màn sau. Kinh ngạc tiếng hô nhất thời liền truyền đến. Lấy điện thoại di động chụp ảnh. Theo sát sau hoan hô. Chỗ nào cũng có. Đây là hắn ở quay chụp tiết mục đầu đường bộ phận. Không có cụ thể địa điểm yêu cầu. Chính là tùy ý phát huy. Lê Công cũng là tiện tay biểu diễn. Cho ngoại cảnh cung cấp càng nhiều tư liệu sống. Có chút đề tài không nhất định sẽ ở cả vùng bên trong ra. Có điều Judy đã sớm giúp hắn kế hoạch xong vật tận dụng. Điển tàng DVD bên trong là hoàn chỉnh bản. Hắn bất luận cái nào đặc sắc màn ảnh đều sẽ không bỏ qua. Liền như thế vỗ nửa ngày ngoại cảnh. Buổi chiều khí trời liền lại chuyển trong. Đoàn đội theo đi đến sông thêm một bên. Vỗ một cái phong cảnh. Lê Công cũng ở bảo mẫu trong xe uống cà phê. Hãy nghỉ ngơi. Trong đầu của hắn vẫn như cụ cấu tứ cho cái thành phố này làm điểm đứng đầu đề tài. Có điều hạn chế ở Harry Potter chủ đề lời nói. Phép thuật tình cảnh là không ít. Thế nhưng muốn nối đường dây ảo thuật. Vậy thì có điểm khó. Tỉ như ban ngày ban mặt dưới kỵ cái chổi phi hành. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu đem cảnh tượng này đổi đến trong phòng, vậy thì là Lê Công điển hình trôi nổi biểu diễn. Có điều trôi nổi chiêu này là sân khấu kịch bảo lưu tiết mục. Hắn không muốn dùng ở bên ngoài. Bên ngoài có cái gì có thể thao tác đây? Mãi đến tận hắn tình cờ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Sóng xanh dập dờn sông thêm diện. Một chiếc trắng như tiết du thuyền thản nhiên chạy qua. Du khách môn ở trên thuyền hoặc thưởng thức hoặc quay chụp hai bờ sông phong quang. Làm du thuyền sau khi rời đi. Che chắn tầm mắt bờ bên kia cảnh sắc rộng rãi sáng sủa. San sát như bát úp kiến trúc. Cách đó không xa London Eye Ferris bánh xe thản nhiên vận chuyển. Liền một ý nghĩ xông vào đầu óc. Nếu như đem chính mình đưa thân vào bộ này cảnh sắc bên trong đây. Tỉ như, hoành đi xuyên qua, tương đương với ngày xưa mặt nước cất bước tăng mạnh bàn. Quá khứ là ở bể bơi hoặc là mặt hồ tiến hành. Đồng hành hoặc là phá giải người môn nhưng có thể cho rằng. Đáy nước có đạo cụ. Thế nhưng hiện tại hắn phải đem địa điểm đặt ở sông thêm tòa này ngang qua London nổi danh dòng. Sông, bình quân 2,300 mét rộng, tiếng tam nương theo London mà quen tai hậu thế người. Khoảng cách này cùng nó mặt nước giao thông lưu lượng, thì càng thêm khó có thể dở trò, càng khó thực hiện sự tình, bị thực hiện ra sau. tương phản mang đến chấn động tự nhiên cũng lại càng lớn. Ngang qua nó đi đến bờ bên kia cũng chinh phục nó. Ý niệm này sản sinh sau liền ở trong đầu lái đi không được. Sau đó Lê Công còn có thể ở trước kia cơ sở trên. Dung hợp dưới văn hóa địa phương. Tỉ như không còn là chân trần đạp nước mà đi. Cải dùng đạo cụ, một cái chổi, thật giống có chút xấu. Một mảnh lá, không có lớn như vậy lá cây. Hắn xoay người hỏi Judy, London có cỏ lau sao? Đương nhiên là có nha. Đất ngập nước trong công viên liền có rất nhiều. Judy đối với hắn cái này đột nhiên vấn đề, cũng nắm giữ một loại giác quan thứ 6. Người nghĩ đến tiết mục. Đúng vậy, ở Trung Quốc có cái điển cố gọi nhất phi độ giang. Nó truyền thuyết có cái hòa thượng vượt qua trường giang lúc. Cũng không phải ngồi thuyền, mà là ở bờ sông bẻ đi một cái cỏ lau. Đứng ở vi trải qua giang thần kỳ. Cho tới này cùng nước Anh quan hệ không lớn. Chỉ ít cái này giang. Nó hiện tại là sông thêm. Này không phải quan hệ lên. Ai bảo hoa hạ cổ nhân trí tuệ liền như thế thiên mã hành không đây? Lê Công cảm thấy đến này rất có ý cảnh. Liền quyết định phương Tây và phương Đông dung hợp. Làm cái này tiết mục. Judy thấy thế tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị. Lê Công cái này tiết mục không dự định nhét vào game show bên trong. Chủ yếu là vang lên chiêng trống nói cho nước Anh hắn đến rồi. Cho nên nàng cách làm là kéo dài trước thao tác. Trực tiếp. Có điều lần này liền không phải vội vội vàng vàng phát sóng. Lê Công đoàn đội từ lâu có chuẩn bị mà đến. Công cụ trong xe, các loại thiết bị phần cứng đầy đủ mọi thứ. Bởi vì bọn họ quen thuộc Lê Công nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Đoàn đội có thể lấy nhanh nhất thời gian chuẩn bị được. Hơn nữa trời tốt, Lê Công đứng ở bờ sông bên cạnh lúc. Vừa vặn có cano chảy qua. Cano độ cao siêu qua cầu diện. Vì lẽ đó vượt sông cầu chọn dùng phi thường kinh điển hướng lên trên mở ra. Lấy cung cano an toàn thông qua. Thân mặc Âu phục, mang theo găng tay đen Lê Công. Nhìn bị tách ra cầu. Tiết mục hậu kỳ là có thể thêm lời bộc bạch phù thủy bị chặn lại rồi đường đi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp. Sau đó Lê Công chính là muốn đập đoạn này nhất phi độ giang nội dung. Khác một tiểu đội xuyên Việt London bờ phía nam. Đi đất ngập nước công viên bắt được một bó to cỏ lau. Lại vội vội vàng vàng chạy về đến. Vừa vặn đuổi tới chuyến. Lúc này bên bờ đã tụ tập không ít du khách. Bên trong đa số là Lê Công fan. Thậm chí còn có người dơ hoan nghênh hắn nhãn hiệu. Mặc dù là lâm thời chế tác có chút thô ráp. Nhưng Lê Công ở tiết mục bắt đầu trước. Chạy tới trùng bọn họ chào hỏi. Hello ta nước Anh các bằng hữu. Các ngươi có khỏe không? Nhất thời hưởng ứng vô số. Thiên vương siêu sao mị lực không giống người thường. Càng may mắn còn thu được hắn ký tên. Lê Công một bên ký một bên tán gẫu. Các ngươi là làm sao biết ta tại đây? Ở trên mạng nhìn thấy. Ngày buổi sáng đầu đường biểu diễn đã hỏa tốc truyền ra. Hiện đang khắp nơi cũng đang thảo luận ngài. Ta có cái bằng hữu ở Oxford cũng phải vội vàng lái xe tới đây chứ. Internet là đồ tốt. Để Lê Công nhất cử nhất động tức thì đồng bộ đến các nơi trên thế giới. Lần này là đối với nước Anh những người ái mộ hàng không phúc lợi. Lê Công ở trạm xe lửa đài biểu diễn xuyên tường thuật. Ở đầu đường biểu diễn không khí cây dù. Tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Khi bọn họ biết Lê Công đoàn đội tụ tập ở bờ sông. Thiết bị đều bãi sau khi ra ngoài. Fan vòng tròn cái nào còn có thể bình tĩnh. Đây nhất định là có tiết mục dấu hiệu. Liền dồn dập truy chạy tới. Sớm nhất đến bộ phận này người là may mắn. Có thể tiếp xúc gần gũi Lê Công. Còn có thể thu được hắn ký tên. Còn có mấy cái nữ fan thu được ôm ấp. Các nàng nhanh kích động hỏng rồi. Đơn giản hỗ nhúc nhích một chút sau. Trợ thủ liền đến đem hắn lôi đi. Không phải vậy nhiều như vậy người Lê Công có thể không giúp được. Hiện tại hắn đi đến bên bờ. Bờ bên kia camera đoàn đội cũng chuẩn bị kỹ càng. Máy không người lái sắp xếp. Hai bờ sông cảnh sát cũng bắt đầu xuất hiện. Cùng chính thức thông khí đương nhiên là tất yếu. Trực tiếp cũng tại lúc này mở ra. YouTube bán đứt hắn Âu Mỹ độc nhất trực tiếp quyền. Trong nước nhưng là đào được khoáng AB. hai cái bình đài khởi động. Ngày trắng đêm đen các có sự khác biệt. London bên này là hơn 3 giờ chiều. Hoa Hạ cũng không tính trì. Hơn 10 giờ tối. Cũng không có rơi xuống khán giả giấc ngủ thời gian. Vì lẽ đó khán giả số lượng càng tích góp càng cao. Phá trăm vạn chỉ là việc nhỏ như con thỏ. 2 triệu, 3 triệu đều là dễ như ăn cháo. Trải qua mấy ngày nay tích lũy. Lê Công nhân khí dù cho là không có báo trước hàng không. Cũng có 3,4 triệu giữ gốc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.